Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, Bát Vĩ Dinh Churiki Killer Bee. Bành một tiếng vang thật lớn. Đường kính không đủ 10 phân màu đen chakra cầu trực tiếp trúng đích bị Shiva một cước đá bay ra. Ngoài Killer Bee, trong sát na, to lớn gió xoáy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem Killer Bee toàn bộ đều hoàn toàn thôn phệ. Vô số gió xoáy, đem chung quanh ninja đều cho thổi lên. Bọn họ từng cái nhìn thấy Shiva vừa lên tới liền phóng cái đại chiêu. Sợ đến vội vã vọt đến một bên. Cho Shiva cùng Killer Bee chừa lại một cái chỗ trống đi ra. Cái kia là, Darui giơ tay lên, ngăn trở gió xoáy phong áp. Đi qua khe hở, đưa mắt rơi vào Shiva bóng lưng bên trên. Người này không phải thông thường ninja. Phải là hay là Konoha tử thần A. Xem ra Nozomi nói không sai. Quả thật không phải truyền thuyết. Lúc này, cùng làng mây rằng co Konoha ninja nhóm cũng đều chú ý tới cái này phía sau bộ đội tình huống. Nguyên bản Killer Bee xuất hiện. Để Konoha chiến tuyến hầu như đều lâm vào bị động. Dù sao, Jinchuriki loại vật này thì tương đương với một loại cường đại lực lượng quân sự. Nếu như dùng tới hình dung, Jinchuriki chính là nhẫn giới vũ khí hạt nhân. Tồn tại bản thân liền là kinh sợ nước hắn gì đó. Càng không cần phải nói nổi tiếng bên ngoài có thể hoàn mỹ khống chế bát vĩ Jinchuriki 7 Killer Bee. Cái kia là Uchiha Shiva. Quả nhiên là hắn. Gai đá bay một gã làng mây. Đứng ở chỗ cũ nhìn cái kia sừng sững ở phía sau bộ đội thân ảnh nho nhỏ. Có chút khiếp sợ, đã hơn một năm trước đây. Hắn vẫn cùng Shiva chiến đấu qua. Khi đó, thực lực của hai bên xem như là 8 lạng nửa cân. Hơn nữa, thậm chí hắn vẫn còn so sánh Shiva lợi hại một ít. Thế nhưng thời gian hơn một năm quá khứ, Shiva lại thật sớm đem gai lắc tại phía sau. Bây giờ gai cũng không kém có thượng nhẫn thực lực. Bát môn độn giáp cũng có thể chứng kiến thứ 6 môn. Có thể nói là một cái xác xác thật thật Konoha cường giả. Thế nhưng bây giờ thấy cái bóng lưng kia, để hắn cảm thấy có chút tim đập nhanh. Mọi người không nên hốt hoảng. Làng mây tuy là xuất động Jinchuriki, nhưng là chúng ta Konoha cũng có ứng đối nhân vật. Hắn chính là cái kia một năm trước chém giết đệ tử Mizukage Yagura tử thần. Lập tức chú ý tới cái tình huống này, Akimichi Chuza cao giọng la lên. Shiva xuất hiện tất nhiên để sĩ khí tăng nhiều. Không có lý do không lợi dụng cơ hội này. Đây là hắn từ Shikaku nơi đó hiện học hiện mại. Đệ tử Mizukage là hoàn mỹ Sanbi Jinchuriki. Nhưng là chúng ta Konoha tử thần không giống với chém giết. Hắn giết Sanbi Jinchuriki, cái kia có thể đánh bại bát vĩ Jinchuriki. Cho nên phía sau bộ đội liền giao cho hắn. Chỉ cần chúng ta toàn lực ứng với đối với trước mặt làng mây. Thắng lợi chính là chúng ta Konoha. Akimichi Chuza lời nói, nhất thời khơi dậy Konoha còn lại ninja nhiệt huyết. Lập tức để Konoha phương này chiến đấu sĩ khí tăng mạnh. Chính là hắn a. Hắn chính là Konoha tử thần. Tốt tuổi trẻ a, cùng ta nhi tử không chênh lệch nhiều a. Bất quá, khí thế của hắn thật mạnh, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Ngoặc kép chấm chấm, Konoha ninja hướng phía Shiva nhìn lại, từng cái nghị luận, rốt cuộc, liền bọn họ Konoha những thứ này ninja đều gặp được một năm trước cái kia trong tin đồn tử thần. So với bọn họ tưởng tượng trung niên nhẹ. Thế nhưng trẻ tuổi mặt mũi trong, lại phóng xuất ra một loại vương giả một dạng bá đạo khí chất. Hành, Akimichi Chuza, ngươi cho rằng như vậy thì có thể gối cao không lo sao? So với đại nhân tài sẽ không thua cái gì tử thần. Hiện tại tăng trưởng sĩ khí, sẽ ở cái kia tiểu quỷ thất bại trong nháy mắt, toàn bộ tan tác, đến lúc đó, đem là của các ngươi bại trận. Darui nhìn Shiva bình tĩnh nói. Bọn họ đối với Killer Bee có tuyệt đối tự tin. Việc này, hay là chờ các ngươi sát nhân phong có thể đánh bại chúng ta tử thần rồi hãy nói. To lớn gió xoáy đem Killer Bee cắn nuốt. Hơn 10 giây sau đó, bầu trời gần như bình tĩnh. Đồng thời Killer Bee thân thể nặng nề rơi ở trên mặt đất. Chật vật không ngớt, bành một tiếng, Killer Bee thân thể biến thành một hồi yên vụ, biến thành một cái bạch tuộc dâu. Mới vừa chiêu đó có thể thực là không tồi a. Ngươi tên ngu ngốc này, hỗn đản cũng dám đả thương tiểu bát một cây dâu. Sẽ không bỏ qua ngươi. Âu gia, vẫn là kỳ quái nói hát. Killer Bee từ trên trời rơi xuống, nhìn Shiva, kính dâm bên trên hiện lên một đạo hàn quang. Không ngờ tới một chiêu kia mới chỉ là đả thương ngươi một cây dâu. Người quả nhiên so với Sanbi Jinchuriki mạnh mẽ hơn không ít a. Shiva cười cười. Toàn thân chiến dịch giạt rào. Cùng cái kia cái trẻ tuổi mặt mũi hoàn toàn không phù hợp khí chất. Hơn nữa Shiva trong hai tròng mắt tà mị tam câu ngọc Seragon. Thấy thế nào đều cực độ quỷ dị. Cảm giác được Shiva tản mát ra cường giả khí thế. Killer Bee cũng bắt đầu chính thức đứng lên. Xem ra không phải tiểu nhân vật a. Người chính là Konoha tử thần. Chính là, nói cho ta biết tên của ngươi a. Ta sát nhân phong đao không phải chém vô danh chi hồn. Nghe vậy, Shiva cười cười, bước ra một bước. Uchiha Shiva, nhớ kỹ tên này a. Một bước, hai bước, bước thứ ba rơi xuống trong nháy mắt. Shiva thân hình chợt tiêu thất ngay tại chỗ, nhộn nhạo lên trận trận bụi. Hôm nay tên này đem danh chấn nhẫn giới. Shiva lợi dụng chính mình, khí nén bọc thép làm thôi động. Đem tốc độ thêm nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt kế tiếp, đã nửa ngồi lấy xuất hiện tại Killer Bee phía dưới. Đây là gai biểu liên hóa thượng đoạn đá đá làm. Nhanh như tật phong, Shiva lấy hai tay làm chống đỡ. Chân phải một cước đạp về phía Killer Bee cầm. Bành một tiếng trầm đục, chu vi nhộn nhạo lên liễu chân đang bụi bậm. Killer Bee dùng cùi trỏ của chính mình đỡ. Dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã bị đỡ được. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Hắn khí nén bọc thép cân nhắc lần tăng phúc. Ở Killer Bee trước mặt, dường như không tồn tại một dạng. Seragon động thái quan sát trong nháy mắt bắt lại Killer Bee góc chết. Shiva bắt đầu xoay tròn khí lực a. Konoha đại toàn phong, nhưng là mới vừa ném. Shiva nhất thời cảm giác chân của mình mắt cá dường như đá vào tấm sắt rồi một dạng. Vị nhưng bất động, phóng tầm mắt nhìn tới. Killer Bee đã dùng cánh tay chặn Shiva đá kỹ năng. Killer Bee thân hình ổn như núi non. Chút nào không lay được. Người này, thật là mạnh thể thuật a. Thân thể tố chất không phải một cái tầng thứ cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.